Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 642, Vương Trùng vs Đường Mục. Ngươi là ai? Nổ tung dư âm sau khi nhìn thấy Vương Trùng linh hồn, Đường Mục nhất thời truyền âm hỏi. Đối với Vương Trùng xuất hiện, Đường Mục cũng là rất bất ngờ. Đồng thời Đường Mục trong lòng đối với Vương Trùng có một chút suy đoán. Chẳng lẽ vật này chính là gây nên mẫu trùng biến cố tồn tại? Đường Mục tuy rằng trong lòng có suy đoán, nhưng cũng không thể đủ hoàn toàn xác định. Hơn nữa Vương Trùng mang đến cho hắn một cảm giác rất là thần bí, vì lẽ đó không có biết rõ Vương Trùng hư thực là địch hay là bạn trước. Đường Mục không chuẩn bị lập tức động thủ, dù sao có thể ở mẫu trùng linh hồn tự bạo bên trong tiếp tục sống sót, hơn nữa còn xem ra không có chút nào tổn thương tồn tại, thấy thế nào đều không phải rất đơn giản tồn tại. Khổ vậy mới ra hang hổ lại vào lang oa. Lúc này Vương Trùng trong lòng kêu khổ không ngớt, cảm ứng được Đường Mục tồn tại, hắn liền biết mình không phải Đường Mục đối thủ. Này còn không phải chủ yếu nhất, chủ yếu nhất chính là hắn bùa hộ mệnh trong linh hồn quả cầu ánh sáng lại ở vừa ngăn trở mẫu trùng tự bạo thời điểm năng lượng tiêu hao hết, không thể lại cho hắn che chở. Đây mới là chỗ chí mạng. Không có trong linh hồn quả cầu ánh sáng tồn tại, hắn Vương Trùng mặc dù là người xuyên Việt, nhưng cũng là một không có trải qua rất nhiều chuyện vật newbie. Một người bình thường, ta tên Vương Trùng, bất ngờ tử vong, bất hạnh rơi nơi này, suýt chút nữa bị vật này nuốt chửng lấy đi. Đa tạ các hạ ân cứu mạng. Vương Trùng đối diện Đường Mục câu hỏi, run run rẩy rẩy. Đối với Vương Trùng tới nói, nếu như Đường Mục trở mặt, vậy coi như không ổn. Vì lẽ đó tư thế của hắn thả rất thấp, là một người xuyên Việt, cuột khởi là chuyện sớm hay muộn. Vì lẽ đó hiện tại tư thế thả càng thấp, sống sót cơ hội càng lớn, mà chỉ có sống sót, hắn mới có thể cuột khởi. Bằng không chết rồi người xuyên Việt, là cuột không gây nên. Vương Trùng rất thức thời vụ, dù sao thực lực không bằng người, đè thấp làm thiếp là tất yếu, chờ thực lực mạnh mẽ ở trả thù lại là được rồi. Đây chính là Vương Trùng ý nghĩ. Bất ngờ tử vong, Đường Mục cũng là kinh ngạc, không nghĩ tới có người bất ngờ tử vong tiến vào mẫu trùng thức hải. Cái này bất ngờ cũng quá bất ngờ. Đúng, bất ngờ tử vong. Không biết làm sao, nhưng tiến vào vật này địa bàn, bị vật này truy sát, sau đó bị vật này lừa gạt, suýt chút nữa bị thôn phệ đi. Nếu không là các hạ đến, ta rất khả năng đã chết rồi. Vì lẽ đó phi thường cảm tạ đối với mẫu trùng. Vương Trùng là phi thường căm hận, nhưng đối với Đường Mục, trong lòng hắn là không cảm kích. Tuy rằng Đường Mục cứu hắn, nhưng ở Vương Trùng xem ra, chính mình suýt chút nữa bị mẫu trùng nuốt chửng lấy giết chết, cũng có Đường Mục một chút duyên cớ, bằng không mình tuyệt đối sẽ không lên mẫu trùng cái bẫy. Do đó bị mẫu trùng gần người, không bị mẫu trùng gần người, mẫu trùng muốn thôn phệ hắn, vốn là không thể, nhưng bởi vì Đường Mục uy hiếp, hắn mới lên mẫu trùng cái bẫy. Có thể nói, dưới cái nhìn của hắn, Đường Mục chính là hắn suýt chút nữa bị mẫu trùng thôn phệ giết chết đầu nguồn. Vì lẽ đó, hắn làm sao sẽ cảm kích Đường Mục đây? Không hận không thể giết chết Đường Mục, hay là bởi vì Đường Mục thực lực mạnh mẽ duyên cớ? Cho tới nói bất ngờ tử vong rơi nơi này, Vương Trùng cũng là không có nói láo, hắn đúng là bất ngờ tử vong rơi nơi này, chỉ bất quá hắn đem xuyên qua sự tình gạt, không có nói ra mà thôi. Ồ, nghe được Vương Trùng Đường Mục nhất thời yên tĩnh lại, bắt đầu suy nghĩ xử lý như thế nào Vương Trùng đến. Đối với Vương Trùng, Đường Mục là không tin. Hơn nữa Vương Trùng khẳng định có rất nhiều chuyện gạt hắn. Nhân vật như vậy, chính là biến số, là bất ngờ, có thể còn không phải thứ tốt. Này còn không phải chủ yếu nhất. Chủ yếu nhất chính là, Vương Trùng thật không đơn giản. Liền hắn Đường Mục cũng là nhất thời nhìn không thấu. Nhân vật như vậy, ai biết là địch hay là bạn. Nhân vật như vậy là không thể lưu lại. Người này không thể lưu lại. Nghĩ tới đây, Đường Mục nhất thời lộ ra sát ý. Mà Đường Mục sát ý tuy rằng giấu giếm rất sâu, nhưng vẫn bị nắm giữ quả cầu ánh sáng cảnh kỳ Vương Trùng bản thân biết. Không được, người này đối với ta lộ ra sát ý. Nhìn dáng dấp muốn sống thật không đơn giản. Khổ vậy, Vương Trùng biết được Đường Mục rất khả năng đối với hắn lộ ra sát ý. Nhất thời trong lòng cả kinh, sau đó kêu khổ liên tục. Hắn không nghĩ tới, chính mình tư thế đều thả như thế thấp, Đường Mục lại còn muốn làm đi hắn. Điều này làm cho hắn rất không hiểu. Cũng lạ Vương Trùng không biết, Đường Mục nhưng là từ mặc thế bên trong giết ra đến tồn tại. Nhân vật như vậy, quyết đoán mãnh liệt, không phải thời đại hòa bình nhân loại có thể so với. Đường Mục nhìn không thấu Vương Trùng. Hơn nữa Vương Trùng cho Đường Mục cảm giác có loại như ẩn như hiện uy hiếp cảm. Nhân vật như vậy là biến số, là Đường Mục không muốn tồn tại đồ vật, đương nhiên phải bị giết chết. Dù cho bởi vậy giết nhầm, Đường Mục cũng là sẽ không tiếc. Vì lẽ đó, Vương Trùng nhân vật như vậy, đừng nói hạ thấp tư thế, coi như trực tiếp đầu hàng. Chỉ cần Đường Mục cảm giác được nhìn không thấu hắn, cảm giác được hắn có uy hiếp, Đường Mục liền không ngại ra tay giết chết hắn. Lúc này Đường Mục đã từ mạt thế trước Trạch Nam trưởng thành lên thành mạt thế sau Kiêu Hùng. Nhân vật như vậy là sẽ không có lòng dạ đàn bà. Vì đạt đến mục đích của hắn, nếu là được chỗ tốt đầy đủ lớn, giết chóc trăm vạn, chảy máu đầy đất, Đường Mục cũng là không ngại. Mà nếu là cứu người trăm vạn có thể có được đầy đủ chỗ tốt, Đường Mục cũng sẽ đi làm money. Đường Mục nhân vật như vậy đã siêu thoát phổ thông thiện ác. Từ đại cục góc độ nhìn vấn đề, vì lẽ đó giết chết Vương Trùng, Đường Mục trong lòng không một chút nào sẽ có hổ thẹn. Mà biết Đường Mục trong lòng lộ ra sát ý Vương Trùng, ở sốt ruột sau khi bắt đầu nghĩ biện pháp, làm sao có thể từ Đường Mục trong tay tránh được một kiếp. Tiên hạ thủ vi cường, ra tay sau gặp nạn. Cuối cùng, thực sự không nghĩ ra biện pháp Vương Trùng, trong lòng hung ác, hắn quyết định cùng Đường Mục liều mạng. Vào lúc này, hắn biết, xin tha đã không thể mạng sống, chỉ có liều mạng, giết chết Đường Mục, hắn mới có cơ hội sống sót. Liền, thừa dịp Đường Mục vừa quyết định, vẫn không có động thủ với hắn thời điểm, hắn động thủ trước, hướng về Đường Mục đánh lên mà đi. Vương Trùng đánh lén, để Đường Mục rất là bất ngờ, nhưng không có trong linh hồn quả cầu ánh sáng phụ trợ. Vương Trùng đánh lén, đối với Đường Mục tới nói, còn thật không có bao lớn uy hiếp, dễ dàng bị Đường Mục cho chặn lại rồi. Nếu như vậy, ta làm thịt ngươi liền không có một chút nào không khỏe. Đối với Vương Trùng đánh lén, Đường Mục rất là khó chịu. Hắn mặc dù đối với Vương Trùng tràn ngập sát niệm, nhưng vẫn không có động thủ. Vương Trùng động thủ trước, để Đường Mục rất là khó chịu. Đồng thời kiên định hơn hắn giết chết Vương Trùng quyết tâm money không có trong linh hồn quả cầu ánh sáng phụ trợ. Vương Trùng ở đâu là Đường Mục đối thủ? Chiến đấu không tới 10 cái hiệp, Vương Trùng liền bị Đường Mục cho hạn chế. Vào lúc này, Nếu là vương trùng linh hồn quả cầu ánh sáng không có, bởi vì năng lượng hiển nhiên trong giấc ngủ say, nói không chắc hắn có thể mượn cái này quả cầu ánh sáng thoát khỏi đường mục khống chế. Nhưng hiện tại, nhưng không có khả năng này. Vì lẽ đó, bị đường mục hạn chế, vương trùng nhất thời trong lòng tràn ngập tuyệt vọng. Không có linh hồn quả cầu ánh sáng phụ trợ, hắn liền tự bạo cũng không có thể làm được, chỉ có thể chờ chết. Đây đối với vương trùng tự nhận là người xuyên Việt, là nhân vật chính tồn tại tới nói, là không thể tưởng tượng. Hết chương.